anh muốn nói gì? Hằn vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi. Có người qua lại xung quanh sẽ khiến cậu khó chịu. Cậu chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi, cậu có thể đảm bảo trong chặng đua này Winston sẽ không tiếp tục gây khó dễ với tôi không? Hằn thở dài một hơi, mở miệng nói. Đầu tiên, thứ hạng của Winston cao hơn anh nhiều, trừ khi anh lại trễ một vòng, nếu không chắc chắn anh không có cơ hội so tài với hắn. Đã thế, hắn sao có thể ép anh ra khỏi đường đua được? Câu trả lời vừa khéo chặn được miệng McGrady. Thứ hai, cũng có thể là quan trọng nhất, tên kia muốn tuyệt giao với tôi, anh cảm thấy tôi còn nói được lời nào với hắn nữa ư? Tuyệt giao, McGrady tỏ vẻ kinh ngạc. Vì sao? Vì khi say tôi đã không đúng mực. Nhắc đến chuyện này là hắn lại thấy đau lòng. Không thể nào cậu ta cung phụng cậu như thể cung phụng bạn gái không bằng. McGrady nhỏ giọng lầm bầm. Anh nói gì cơ? Hằn cau mày, không có gì, hy vọng cậu có thể đạt được kết quả tốt trong chặng đua này. McGrady vừa muốn xoay người, Hằn đã gọi giật lại. Anh vừa mới chúc tôi may mắn đấy à? Chẳng lẽ lại là nguyền rủa cậu? McGrady liếc mắt khinh thường. Vậy cảm ơn anh. McGrady đi rồi, Hằn mới tiếp tục nhắm mắt mô phỏng đường đua Suzuka. Lần này cậu nhất định phải khiến Winston rửa mắt mà nhìn, sau đó là đấm một cú ngay mặt của hắn. Trước khi lượt đua chính thức bắt đầu, tất cả các tay đua đều vào vị trí. Marcus chống cằm vạn phần lo lắng. Thời điểm xuất phát trên đường đua Suzuka cực kỳ quan trọng, chỉ bất cần một chút thôi, ưu thế giành được trong trận phân hạng sẽ tiêu tùng. Hắn dùng hai tay nắm chặt vô lăng, Winston chỉ cách cậu có ba vị trí. Winston, lần này mà để tôi đuổi kịp tôi nhất định sẽ cắn đứt cổ anh. Trong tim Hằn như có một ngọn lửa thiêu đốt, cậu biết mình đang hưng phấn, cảm giác hưng phấn này không hề khiến cậu hoảng loạn, ngược lại còn khiến cậu bình tĩnh. Tích tắc xuất phát, Owen lao đi như một ngôi sao chổi chọc thủng tầm nhìn của khán giả, để Winston bám sát phía sau. Top 5 phát huy ổn định, chuẩn bị tiến vào góc cua. gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, Hằn giữ vững vị trí, chuẩn bị tinh thần cạnh tranh với Enzo ở đây. Cậu vào số 5 để nhập cua, thao tác đẹp như trong sách. Nửa sau góc cua, Hằn giảm vận tốc xuống 150, bám đuôi Enzo vượt khỏi góc cua. Lưng của tay đua già dặn thân kinh bách chiến, Enzo chảy đầy mồ hôi lạnh. Hằn tiếp tục khóa chặt Enzo, trong lòng có nguồn sức mạnh như một mầm đậu muốn nứt vỏ vươn ra ngoài. Qua 4 vòng đua, khi tới gần góc cua hình chữ S, Hằn phát huy hết khả năng của phanh xe, lúc thoát cua liền lưu loát vượt mặt Enzo, tiến lên vị trí thứ 5. A, Marcus nắm chặt nắm tay, cả đội đua không hẹn mà cùng vỗ tay cổ vũ. Enzo có ý đồ giành lại vị trí của mình, Hằn lại không ngừng kéo giãn khoảng cách. Qua mấy vòng, Enzo bắt đầu bám sát Hằn. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, Hằn có cảm giác bị đội thủ bám sát. Cậu thành thạo vào cua, tăng tốc khi thoát cua, đến ngay cả kỹ thuật phòng ngự cũng cực kỳ lão luyện. Trước mắt cậu là Penny đội Renault, Hằn và Enzo lần lượt vào pit. Hai vòng đua sau, Hằn bắt đầu thực hiện các pha vượt mặt Penny. Màn vào cua điệu nghệ và thoát cua mạnh mẽ của cậu khiến Penny suýt chút nữa mắc sai lầm. Penny sống chết giữ vững vị trí, dẫn trước tiến vào góc cua tiếp theo. Liên tiếp mấy vòng sau, dây thần kinh của Penny như có thể đứt phượt bất cứ lúc nào. Tuy đây là lần đầu tiên so tài với Hằn nhưng Penny đã sớm để ý tới cậu nhân tài mới nổi này. Trong chặng đua Suzuka, hệ thống treo của xe đua được cải tiến khiến Hằn đạt được sự ổn định ở những góc cua cao hơn trước. Đơn vị năng lượng được nâng cao cũng khiến Hằn vẽ ra được những đường lượn và những màn vượt mặt càng thêm tinh chuẩn. Mục tiêu của Penny vốn là cá mập trắng chắc phía trước mặt, thế nhưng giờ đây, hắn lại chỉ muốn cắt đuôi cái nỗi ám ảnh chết người kia. Hằn lại vào pit lần nữa, Penny vì thế cũng phải vào pit sớm hơn dự định. Thay lốp xong, hai xe lại tiếp tục tỉ thí. Sau thêm mấy vòng, Hằn tựa như đã mất hết kiên nhẫn, bất ngờ trì hoãn giả phanh ở góc cua Gardener. Đây là góc cua tốc độ thấp khá dài, bắt buộc tay lái phải giả phanh khi vào cua. Các góc cua yêu cầu giả phanh đều cực kỳ khó vượt qua với thời gian ngắn nhất có thể. Đóng ngoặc đơn, tuyến đường của cậu bị lệch hẳn khỏi quỹ đạo, Marcus bất giác gào lên. Hằn, nhưng Thẩm Xuyên đứng bên lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Còn kịp, sau khi quay lại được chính giữa đường đua, Hằn là người giành thoát cua trước. Khán giả không hẹn mà cùng vươn dài cổ quan sát Hằn đang lái phía trước Penny, lưu loát thông qua góc cua gắt ngang tàng kéo dài khoảng cách với Penny. Người xem ai nấy reo hò. Marcus ôm thật chặt Thẩm Xuyên bên cạnh. Thằng nhóc làm được rồi. Nó làm được rồi. Thẩm Xuyên mỉm cười vỗ vỗ lưng Marcus. Là chúng ta làm được rồi. Lời tác giả, giờ giải lao, Hằn, tên McGrady đáng ghét kia nói anh cung phụng tôi như cung phụng bạn gái. Winston, gã nói sai rồi, Hằn, tôi cũng bảo mà, gã nói sai. Winston, tôi coi mình như người đàn ông của cậu để cung phụng cậu. Hàn, cách chương.